Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Yaru. Vương đô bên trong, Willy theo vào thành đám người tiến vào bên trong. Bởi vì đã gặp Thánh Tâm Thành, thép chuẩn vương đô trở thành phố lớn, cho nên cái này Lôi Luân vương đô cũng không có cho Willy cái gì cảm giác chấn động hoặc là cái khác mới lạ cảm giác. Tiến vào vương đô về sau, tận lực vẫn là phải điệu thấp một điểm, dù sao cũng là hoài nghi có giới tâm chi tháp thành viên ẩn hiện địa phương. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Willy đi trên đường phố, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Dựa theo nhiệm vụ thẻ bài bên trên suy đoán, Lauren công quốc tồn tại bị giới tâm chi tháp thành viên khống chế khả năng. Thực hiện đối một cái công quốc cao tầng hoàn toàn khống chế. Khẳng định là có 8 khắc cấp bậc tồn tại, mà lại khả năng còn không chỉ một người. Thậm chí nói, phía sau màn 8 khắc siêu phàm, khả năng đều là cùng giai đỉnh phong tồn tại. Lấy giới tâm chi tháp dĩ vãng thời điểm ẩn hiện lúc biểu hiện, chiêu mộ được số lớn cường đại siêu phàm, đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì. Không biết giới tâm chi tháp khống chế lại cái này công quốc khả năng lớn bao nhiêu. Willy trong lòng suy đoán. Trên thực tế, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ cùng Willy bản thân đều cảm thấy loại này xác suất tương đối nhỏ. Bởi vì dựa theo Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trước đó tìm tòi quy luật cùng tin tức, giới tâm chi tháp hiện thế chí ít còn có mấy năm thời gian. Hiện tại thời gian này tiết điểm có chút sớm, đương nhiên, cái này cũng không thể loại trừ giới tâm chi tháp sớm hiện thế khả năng. Cũng là bởi vì như thế, mới có Willy lần này thăm dò nhiệm vụ. Nếu không, nếu là trước đó đã xác nhận giới tâm chi tháp hiện thế, như vậy cái này nhiệm vụ liền sẽ không là độc lập nhiệm vụ. Dù cho vẫn là hai thương cấp bậc, nhưng là cũng phải từ 3 người cùng trở lên đoàn đội tham dự. Yaru, Huy suy tư bàn bạc người ám điệp tin tức. Một cái Thánh Quang kỵ sĩ đoàn 5 kiếm kỵ sĩ, có thể nói là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trong biên chế tầng dưới chót nhất thành viên. Cũng chỉ có 4 kiếm, 5 kiếm cấp bậc kỵ sĩ mới có thể bị cắt cử đến cái khác địa phương làm ám điệp. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thế lực cực kỳ khổng lồ. Bọn hắn mượn nhờ đông đảo tinh anh nhân thủ, phân tán đến từng cái thế lực bên trong, gây dựng phức tạp rộng khắp mạng lưới tình báo. Trước đó cương chuẩn vương quốc phát sinh phán đoán, Willy trở thành gấu trắng công tước sự tình, tại phát sinh sau thời gian ngắn ngủi bên trong truyền đến Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Cho dù là cương chuẩn vương quốc loại này không phải đỉnh cấp một tuyến siêu phàm thế lực, đều nhận Thánh Quang kỵ sĩ đoàn giám thị, chớ đừng nói chi là Lôi Luân vương quốc loại này tiểu địa phương. Căn cứ bàn bạc tình báo, Yaru hiện tại là Lôi Luân vương quốc tài chính đại thần, trên thân cũng mang theo tước vị, cũng coi là Lôi Luân vương quốc thượng tầng nhân vật. Đối với Yaru thân phận, Willy cũng không làm sao ngoài ý muốn. Cho dù là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn 5 kiếm kỵ sĩ, bằng vào tài hoa của mình cùng một chút ngoại lực trợ giúp, trở thành loại này thế lực nhỏ hạch tâm nhân vật cũng không phải là việc khó. Chính Yaru lãnh địa tại vương đô phụ cận, nhưng là vì công vụ thuận tiện, hắn một mực ở tại vương đô bên trong. Willy dựa theo trước đó tin tức, hướng về Yaru nhà ở đi đến. Willy đi vương đô Nam Bộ, nơi đó là rất nhiều đại thần cùng chú vương đô quý tộc khu cư trú vực. Vừa mới đặt chân vương đô Nam Bộ, Willy liền có thể phát giác được nơi này bảo an cấp bậc tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng những có thể tùy thời nhìn thấy vừa đi vừa về tuần tra vương thành vệ binh, còn có thể gặp được người mặc y phục hàng ngày hộ vệ đội thành viên. Thế lực không lớn, bảo an ngược lại là làm rất chu toàn. Willy nhìn như hững hờ vội vàng đường, rất nhanh liền đi vào Yaru trang viên nơi ở. cũng không biết hắn ban ngày có hay không tại trang viên bên trong. Willy đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến thanh âm của xe ngựa, chỉ thấy một cỗ tuyên khắc lấy tinh xảo hoa văn trang sức, khảm nạm lấy lộng lẫy châu báu xe ngựa, tại Yaru trang viên nơi ở cổng dừng lại, tại tôi tớ nâng đỡ. Cả người rộng thể mập trung niên nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hắn nhìn uy nghiêm mười phần, tôi tớ ở trước mặt của hắn căn bản không dám lớn tiếng thở. Chỉ là tiện tiện bụng lớn, để hắn lộ ra có chút buồn cười. Yaru, Willy một chút liền đem thân phận của người này nhận ra được. Xem ra đã triệt để dung nhập vào Lauren công quốc sao? Willy ngửi nhạt một tiếng. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch Yaru như vậy xa hoa biểu hiện nguyên nhân. Có thời điểm, càng là đột xuất sĩ diện, ngược lại là càng có thể ẩn tàng lại thân phận của mình. Ngay tại Yaru chuẩn bị muốn tiến vào trang viên thời điểm, lại tựa hồ như là có cái gì tâm linh cảm ứng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một người mặc bình dân phục sức tuổi trẻ nam tính từ mình trang viên trải qua. Yaru giữa lông mày khẽ động, khóe mắt hơi nhíu, làm sao vậy, đại nhân, một tôi tớ xông tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì, Yaru khoát tay áo, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, để bọn thị nữ đi chuẩn bị nước tắm, ta có chút mỏi mệt. Vâng, đại nhân, tôi tớ vội vàng lên tiếng, lộ ra rất là cẩn thận, đối với Yaru cảm xúc biến hóa mẫn cảm đến cực hạn. Tiến vào trang viên về sau, Yaru tại mấy tên mỹ mạo nữ hầu người hầu hạ hạ, ngâm tắm rửa. Đổi lại sạch sẽ quần áo, đi vào thư phòng của mình. Yaru có cái người bên ngoài đều biết thói quen của ta. Đó chính là thích trong thư phòng suy tư cùng đọc sách. Cơ hồ cách mỗi hai ngày, hắn đều muốn đem mình phong bế trong thư phòng 2 đến 3 giờ thời gian. Rất nhiều người đều đối Yaru cần dâu dậm học cảm thấy kính nể. Tự liền lôi luân vương quốc đại công tước qua Phi La. Đều đối với hắn cần cù yêu ái có thừa. Nhưng là trên thực tế, phong bế trong thư phòng Yaru cũng không phải là đọc, suy nghĩ hoặc là xử lý chính vụ. Hắn chỉ là tại thi hành mình ám điệp thân phận chức năng, đem mình mỗi ngày kiến thức cùng tiếp thu được tình báo viết xuống tới, sau đó thông qua đặc biệt con đường gửi đi về Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ. Yaru biết mình tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn địa vị không cao. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cố gắng thực tiễn Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn chuẩn tác cùng ý. Chí, Yaru đem cửa phòng mở ra, đi vào thư phòng. Tại đóng kín cửa thư phòng thời điểm, hắn cẩn thận cảm giác một chút ngoài cửa phải chăng có người tại bên cạnh. Tại xác nhận không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, Yaru mới đưa cửa phòng đóng thật chặt, sau đó từ bên trong đem cửa phòng khóa lao. Yaru các hạ, ngay tại lúc Yaru vừa mới giữ cửa khóa đóng lại nháy mắt, một cái thanh âm xa lạ lại đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ai? Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, Yaru sắc mặt kịch biến, cơ hồ là vô ý thức quay người, toàn thân siêu phàm chi lực phun trào. Tùy thì liền muốn xuất kích, nhưng mà, để Yaru kinh dị chính là, hắn còn không có làm ra hữu hiệu phản ứng, một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc trực tiếp đem mình bao phủ trong đó. Pháp tắc kết giới, thật mạnh pháp tắc kết giới. Yaru phát hiện, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cho người ta áp lực như thế to lớn pháp tắc kết giới. Cái này cảm giác tựa như là lĩnh vực. Ngay tại Yaru chính cảm giác sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Thả lòng, năm kiếm kỵ sĩ Yaru các hạ, ta gọi Willy Velen, ba kiếm kỵ sĩ, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng giới sát lục sở thành viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.